Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, mộng lúc đầu địa phương. Phúc Linh Sơn, Khuyết Thiên Tông, đây là mộng lúc đầu địa phương. Đối với Dương Vân mà nói, cái chỗ này vốn có ý nghĩa phi phàm. Không phải là bởi vì địa, mà là bởi vì người. Hắn hiện tại mang theo Đại Hùng Miêu trở về. Hắn không có trực tiếp đi Khuyết Thiên Tông chủ điện, mà là mang theo Hùng Miêu đi thẳng tới phía sau núi Hàn Đàm. Trong Hàn Đàm có bơi qua bơi lại Đại Bạch Ngư. Theo Dương Vân trở tay nhất nhiếp, mười mấy con cá đã bị bên ngoài thu. Nhưng về sau, hắn mang theo Hùng Miêu mới là trở lại chủ điện bên này. Hắn cần làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là cá nướng cùng nấu ngư. Thuận liền làm trên một nồi ngô cơm. Cá nướng tựu không nói. Nấu ngư ấy ư. Dương Vân lần này tuyển trạch thủy nấu ngư. Nhớ lần trước cho sư tổ khiến cho là toan thái ngư. Lần này liền thủy nấu ngư tốt. Tựu như cùng vẫn luôn ở. Hắn lặng lẽ vội vàng. Mà Đại Hùng Miêu đang ở một bên trêu chọc. Nhất người nhất gấu mặc dù không nói lời nào. Nhưng hắn nhóm là bằng hữu tốt nhất. Rốt cục, cá nướng hương khí tràn ngập. Một nồi nước nấu ngư lộ ra cay hương. Mà ngô cơm cũng là biến được hạt hạt kinh doanh. Như nhau thường ngày, Dương Vân mang theo Đại Hùng Miêu bưng thủy nấu ngư cùng cá nướng cùng với cơm tẻ đi tới dưỡng tâm. Điện, sư tổ, Vân Nhi làm xong cơm nước. Cái kia môn, một tiếng cọt kẹt tự động mở ra. Dương Vân cùng Đại Hùng Miêu lập tức mà vào. Thời gian dài như vậy không thấy. Nhưng sư tổ dáng dấp như trước không biến. Hắn thật cao đại đại. Cố gắng bụng bự nạm. Đầu trụi lùi lên. Lông mi tắc thì có ít nhất hai thước. Cái kia cười ha hả bộ dạng. Thực sự cùng trước thế giới chính mình nhận thức di Phật không có gì khác biệt. Vân Nhi, khổ cực ngươi. Sư tổ vẫn là thân thiết như vậy người. Nghe hắn nói, nhịn không được làm cho lòng người trong cảm thấy ấm áp. Sư tổ, ta biết ngài thích ăn ngư. Đây là ta đặc chế thủy nấu ngư. Đúng cá nướng cũng lấy rất nhiều cái. Dương Vân một bên vì sư tổ lấy cơm, một bên cũng bắt chuyện Hùng Miêu bắt đầu ăn. Thời gian dài như vậy, ở bên ngoài màn trời chiếu đất, còn tốt đó chứ. Ừ, đa tạ sư tổ quải niệm. Vân Nhi hoàn hảo, sư tổ cười nói, ngươi là tốt, không cẩn thận đem sư phó của ngươi đều lừa chạy, nhưng thật ra làm hại ta nha. Cô Linh Linh ở Phúc Linh Sơn thật là cô đơn a. Bị sư tổ chế giễu, Dương Vân mặt già đỏ lên nói, sư tổ, việc này tình ngươi cũng biết, ngươi cho rằng đây. Đừng tưởng rằng sư tổ ta niên kỷ lớn, đứng ở Phúc Linh Sơn không ra khỏi cửa, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sư tổ vừa nói, hay là từ trong lòng trực tiếp móc ra một viên tản ra thanh sắc quang mang hạt châu ném qua nói. Vân Nhi ngươi nói, ngươi có phải hay không vì cái này mới trở về Phúc Linh Sơn kia mà. Phong Linh Châu, không sai. Sư tổ ném qua tới chính là Phong Linh Châu. Dương Vân tiếp nhận sau mừng rỡ trong lòng. Nhưng nghe sư tổ lời nói, ngượng ngùng nói, sư tổ ngài thật là hiểu lầm. Vân Nhi không phải loại người như vậy. Hảo hảo, sư tổ ta à, cũng không trách cứ ngươi. Ăn trước, sư tổ ta cũng không yêu thích khác. Liền thích ăn ngư, lạnh liền không thể ăn. Dương Vân lúc đầu có thật nhiều vấn đề muốn hỏi được. Nhưng nghe nói như vậy, quả nhiên vẫn là ăn cơm tốt. Cái này một trận sư tổ ăn phá lệ hài lòng. Xem hắn vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ. Đối với Dương Vân làm được thủy nấu ngư đó là tương đối thỏa mãn. Cũng là trong lúc ở chỗ này, Dương Vân đột nhiên bị một việc kinh ngạc đến ngây người. Sư tổ, dĩ nhiên. Đột phá tới truyền thuyết cảnh giới thiên vị bát giai chu thiên vị. Truyền thuyết cảnh giới có thể coi đế. Đỉnh phong vị có thể coi thánh. Nói cách khác, bây giờ sư tổ đã có thể coi Linh Tôn đại đế. Dương Vân âm thầm chắt lưỡi, sư tổ liền lợi hại như vậy sao? Mới thời gian một năm mà thôi, cái này tu thân dưỡng tính đi thẳng đến đại đế cấp bậc. Đợi đến cơm nước hoàn tất, sư tổ khuôn mặt trên càng là hạnh phúc ra hoa. Bữa này ngư, thực sự quá phù hợp hắn khẩu vị. Tiếp đó, hai người lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm. Vân Nhi, sư phụ của ngươi còn tốt đó chứ? Nàng tốt, các ngươi hai cái này tiểu hoa hoa a. Kỳ thực ngay từ đầu sư tổ ta cũng là nhìn ra. Duyên phận không cạn, là lấy mới để cho các ngươi tiếp xúc. Nhưng là, ha ha ha ha, Vân Nhi, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi bây giờ là không phải muốn cho ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Cũng hoặc để cho ta đưa ngươi thu làm đệ tử. Dương Vân ngượng ngùng nói, vì ngăn ngừa miệng lưỡi, cũng xin sư tổ như đây. Ngươi bây giờ à, còn dùng tính toán những thứ này ấy ư? Trước đây sư tổ liệu lấy sau nhất định sẽ phát sinh cái này chủng sự tình. Cho nên mới không để cho ngươi hàng chính thức lễ bái sư. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng vẻn vẹn chỉ là sư phó của ngươi, mà không phải là sư phụ. Sư tổ ngài liền cái này đều dự liệu được sao? Lời nói nhảm. Nhìn ngươi tiểu tử đương thời xem sư phó ngươi nhãn thần. Ngươi cho rằng sư tổ lão không biết trong lòng ngươi có ý gì? Dương Vân khuôn mặt sắc đại thẹn. Sư tổ, không có khoa trương như vậy chứ. Đều viết lên khuôn mặt lên. Còn không có khoa trương như vậy. Sư tổ vỗ vỗ cái bụng phì của mình nói. Chẳng qua muốn nói có một chút ta là thật không có ngờ tới. Tiểu tử ngươi rõ ràng đương thời mới như vậy điểm bé nhỏ thực lực. Lại có biện pháp tu bổ lại ánh tuyết hỏng kinh mạch. Cái này chủng sự tình ngay cả ta đều làm không được. Lợi hại, sư tổ ngươi liền chớ khen ta. May mắn gặp dịp hiểu một ít cái này mà thôi. Sư tổ gật đầu. Vân Nhi, cùng đi bên ngoài đi một chút đi. Sư tổ ta à, tuy là cảnh giới thành công. Nhưng người càng lão, cái này tâm cái nào lại càng tịch mịch. Trước đây ngươi và ánh tuyết đều ở đây. Sư tổ ta còn không cảm thấy cái gì. Có thể các ngươi như thế vừa đi. Có đôi khi xuất môn chứng kiến cái này trông rỗng Phúc Linh Sơn. Cái này trong lòng không hiểu đều có một ít bi thương. Sư tổ, đều là đồ tôn lỗi. Sư tổ lắc đầu, ý bảo Dương Vân không cần nói như vậy. Lập tức hai người cùng nhau mang theo Hùng Miêu đi tới bên ngoài. Đi tới Phúc Linh Sơn cao nhất phong nhai. Địa thế nơi này tối cao. Có thể vừa xem Phúc Linh Sơn toàn bộ toàn cảnh. Trước đây Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết thường thường ở chỗ này xem xét phong cảnh. Vân Nhi, thân phận của ngươi không phải chuyện đùa. Chính là bởi vì như đây. Ánh Tuyết ở bên cạnh ngươi. Khó không được là một chuyện tốt. Ta biết, ánh tuyết có thể ước thúc ta, đồng thời cũng sẽ thúc giục ta để cho ta thanh tỉnh. Sư tổ gật đầu, mắt nhìn khắp nơi nói, ngươi xem cái này tốt sông ngòi, hiện tại bất luận nói như thế nào đều là một mảnh tường hòa. Nhưng nếu là phát sinh sát phạt việc, miễn bất tiện hội tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Dương Vân trầm mặc, hắn minh bạch sư tổ muốn nói cái gì. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. Nghe sư tổ tiếp tục nói. Người tu hành, chú ý có cừu báo cừu có oan ôm oan không sai. Có thể đó cũng là xây dựng ở không được làm trái bản tâm của mình cùng không được liên lụy đến vô. Tội bên trên, Vân Nhi, tương lai của ngươi, sư tổ ta nhìn không thấu. Thế nhưng sư tổ cũng không hy vọng gặp lại ngươi có một ngày hóa thân thành ma. Làm cho thế gian trở thành một mảnh luyện ngục khổ hài. Vân Nhi ghi nhớ sư tổ giáo huấn, sẽ không đắm mình đến cái loại tình trạng này. Chẳng qua có một số việc tình, nhưng Vân Nhi cam đoan sẽ không trở thành liền ma đầu là được. Ừ, có Vân Nhi ngươi những lời này, sư tổ trong lòng liền an tâm không thiếu. Còn về sau ngươi sẽ làm như thế nào? Sư tổ tin tưởng ngươi sẽ có minh xác quyết định. Đương nhiên, đi tới nơi này lấy đi Phong Linh Châu chỉ là một. Còn có một việc, Dương Vân cảm giác mình đồng dạng muốn làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.